Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 216, phản ứng. Này một ngày lốc tao bầu trời trong trẻo. Trên bến tàu lui tới thương thuyền cùng thuyền hải tặc càng là nối liền không dứt. Mãi đến tận 14 chiếc thuyền hải tặc thẳng táp hướng về lốc tao lái tới thời điểm. Toàn bộ lốc tao bầu không khí lập tức thay đổi. Trên bến tàu thuyền hải tặc cùng thương thuyền nhóm vội vàng chạy cách cảng. Trên đường phố tiểu thương cùng những người đi đường càng là trực tiếp tiến vào trong phòng. Căn bản không dám ra đây. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, toàn bộ náo nhiệt lốc tàu lập tức liền biến thành yên tĩnh quỷ trấn hải tặc trên bong thuyền. Heavy drinker đám người nhìn hết thảy trước mắt, khắp khuôn mặt là mộng bức. Bọn họ căn bản lý giải không được tại sao ngay ở ngăn ngắn trong nháy mắt. Cái trấn này lập tức liền thay đổi một bộ mặt. Này bến tàu Uehara đến không phải cũng có thuyền hải tặc sao? Tại sao bọn họ đến rồi liền thay đổi một cái dáng vẻ, ta đi bắt người hỏi một chút đi, Tà Nhãn. Lang trước tiên đánh vỡ trầm mặc nói, sau đó thân thể nhảy mấy cái, dẫm trên bến tàu thuyền nhỏ, tiến vào lốc tao bên bờ biển, trực tiếp nắm lên một cái tiểu thương dáng dấp người, mang về thuyền hải tặc lên, được rồi, đại gia có vấn đề có thể hỏi hắn. Tà Nhãn Lang đem tiểu thương bỏ vào trên bong thuyền sau. Rất hứng thú nhìn những người khác chuẩn bị hỏi cái gì. Ta hỏi ngươi, tại sao các ngươi lốc tao người nhìn thấy chúng ta băng hải tặc lớn như vậy phản ứng, đại hoàng. Nhà nhìn run lẩy bẩy tiểu thương, mở miệng hỏi, hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ chuyện gì thế này. Phải biết đại vương cũng đã có nói, bọn họ không cho phép thương tổn bình dân. Có thể hiện nay lốc tao dáng dấp như vậy, hắn coi như nói ra không thương tổn bình dân phòng trừng cũng không ai tin, các vị nghiêu đầu sơn. Băng hải tặc, các đại nhân, xin bỏ qua cho lốc tao bình dân đi, chúng ta chỉ là một đám người nghèo khó bần cùng mà thôi. Không có bao nhiêu belly, mời ngài nhóm tuyệt đối không nên diệt trấn chúng ta con, run lẩy bẩy tiểu thương một bên dập đầu. Một bên không ngừng cầu xin nói trong truyền thuyết yêu thích tàn sát thôn trấn nghiêu đầu nhân băng. Hải tặc lại đến lốc tao đến rồi. Lần này bọn họ toàn xong. Hiện tại hắn chỉ có thể thử thông qua cầu xin đến bảo vệ thôn trấn. Tốt đi. Chuyện bây giờ đơn giản sáng tỏ. Rất rõ ràng bọn họ băng hải tặc tiếng tăm có chút lớn. Đương nhiên cái này tiếng tăm khả năng không tốt chính là... Nhưng từ trước mắt lốc tao dáng vẻ đến xem, bọn họ tiếng tăm lực uy hiếp không phải lớn một cách bình thường, ta sớm nói qua hải quân hướng về. Trên người chúng ta dội nước bẩn, sẽ đem chúng ta danh tiếng làm thối. Đại hoàng nha ngươi còn không tin, hiện tại, ngươi tin chưa, nhện độc xoa huyệt thái dương hướng đại hoàng nha oán giận nói. Lúc trước nàng nói rồi hải quân tạt lên người bọn họ nước bẩn. Sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Đại hoàng nha còn nói danh tiếng lớn là tốt rồi. Quản hắn là tốt hay xấu. Hiện tại được rồi. Bọn họ băng hải tặc ở bình dân trong lòng đã thành tội ác. Tài trời đến băng hải tặc. Khụ khụ. Này đều là hải quân vu hại. Ta có thể làm sao? Chúng ta nói. Trên biển rộng lại có bao nhiêu thiếu bình dân sẽ tin. Đại hoàng nha biểu thị cái này nổi hắn sẽ... Không gánh, này đều là hải quân làm chuyện tốt. Hắn tại sao muốn thay hải quân vác nồi? Hắn lúc trước chỉ nói là bọn họ tiếng tăm cực kỳ chuyện tốt. Những khác băng hải tặc thấy, đều muốn nể tình, kỳ thực. Đại hoàng nha đại ca nói không có sai, tiểu tăng cảm thấy đây là đem cờ hải tặc treo ra đến. Nguyên nhân đi, phong tục hòa thượng chỉ trên đầu nghiêu đầu sơn cờ hải tặc. Hắn cảm thấy đến nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bọn hắn thuyền hải tặc lên cờ hải tặc. Dù sao, nguyên lai cờ hải tặc vẫn luôn cất giấu. Dùng người khác cờ hải tặc rêu rao khắp nơi đều không có chuyện gì nhưng đổi lại mình cờ hải tặc. Liền dọa đến lốc tao bình dân, khẳng định là cờ hải tặc vấn đề. ai bảo bọn họ băng hải tặc bị hải quân vu hại. Vì lẽ đó, tất cả nguyên nhân đều chỉ về bọn họ đem cờ hải tặc lấy ra, cờ hải tặc là Đại Hoàng Nha Lão Ca đề nghị treo ra đến. Lôi Thương nhìn Đại Hoàng Nha lạnh nhạt nói, là Đại Hoàng Nha đề nghị đem cờ hải tặc một lần nữa treo lên. Đại Hoàng Nha cần gánh chịu trách nhiệm này, ta đây là vì chào mọi người. Chúng ta hiện tại nhưng là đại hải tặc, tại sao có thể dùng người khác cờ hải tặc? Đương nhiên là muốn dùng tự chúng ta cờ hải tặc, hơn nữa. Các người không nên quên, đây là chúng ta băng hải tặc lần thứ nhất xuất hiện ở Đông Hải. Đương nhiên là muốn làm cho cả Đông Hải đều biết chúng ta hải tặc uy danh. Hiện tại lốc tao như thế sợ sệt, không phải là chứng minh chúng ta hải tặc lực uy hiếp cường sao? Đại Hoàng Nha âm thanh vang dội, câu nói bên trong tràn đầy vì băng hải tặc suy nghĩ. Nói ra cũng có vẻ như vậy có đạo lý, để những người khác người nghe xong á khẩu không trả lời được, có thể đợi lát nữa đại vương đến rồi. Thấy lốc tao bộ này dáng vẻ, e sợ không tốt bàn giao, Bu yếu ớt nói rằng. Hắn nhìn trước mắt tiêu điều tĩnh mịch lốc tao, cảm thấy đợi lát nữa đại vương đến rồi, e sợ muốn phát hỏa. Này lốc tao dáng dấp như vậy, vừa nhìn chính là bị người nào hãm hại qua như thế. Không phải vậy tại sao trên bến tàu trừ bọn họ ra thuyền hải tặc chỉ không có những khác thuyền. Chấn trên càng là từng nhà đóng cửa không ra. Kinh Bu vừa nói như thế, sự tình lại trở về nguyên điểm. Nhưng này cũng không có quan hệ, Đại Hoàng Nha đã có biện pháp. Hắn nhìn trên bong thuyền tiểu thương, quay về những người khác nói rằng, khụ khụ, ta cảm thấy đại gia thân là phiên đội đội trưởng có trách nhiệm có nghĩa vụ, nên vì toàn bộ hải tặc xuất lực. Vì lẽ đó, đại gia đem tiến vào lốc tao, sau đó phái ra bọn thủ hạ đồng thời làm cho cả lốc tao một lần nữa vận chuyển lên thế nào? Tốt thì tốt, có thể luôn cảm giác đến thời điểm lốc tao sẽ rất kỳ quái. Lôi Thương nghe xong Đại Hoàng Nha sau, cảm thấy đến thời điểm lốc tao sẽ rất kỳ quái. Dù sao, là bọn họ mạnh mẽ để lốc tao khôi phục bình thường. Đến thời điểm lốc tao bầu không khí nhất định sẽ có vấn đề. Lôi Thương lão đệ, người vậy thì không hiểu đi, chúng ta đây là trợ giúp lốc tao bình dân khôi phục bình thường sinh hoạt. Đại Hoàng Nha tiến đến Lôi Thương bên người đắp bờ vai của hắn, cười nói, này tại sao có thể nói là kỳ quái đây, điểm này đều không có mau bệnh được rồi, hơn nữa không làm như vậy. Lôi Thương nói cho bọn họ biết làm thế nào nha. Đại Hoàng Nha huynh đệ, lời này nói không có sai. Chúng ta nhanh lên một chút hành động đứng lên đi. Heavy Drinker ôm thùng rượu cười nói, Đại Hoàng Nha nói được lắm, như rất thú vị. Hải tặc trợ giúp thôn trấn khôi phục ổn định thì càng thú vị. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, địa muốn biết chuyện này có bao nhiêu thú vị. Ta cảm thấy Đại Hoàng Nha biện pháp này có thể thử một lần. Mặc kệ thế nào, chúng ta đến ở đại vương đến trước đem lốc tao khôi phục bình thường dáng vẻ, không sai, nhện. Độc Phong Tục Hòa Thượng bọn người gật gật đầu nói, hiện tại trừ bọn họ ra tay khôi phục lốc tao ngày xưa dáng vẻ ở ngoài, muốn lốc tao chủ động trở lại bọn họ đến trước, còn không biết cần phải bao lâu, vậy chúng ta hành động đi. Tà Nhãn Lang, ngươi đem này tiểu thương một lần nữa đưa trở về đi. Đại Hoàng Nha thấy ý kiến thống nhất, liền mở miệng đối với Tà Nhãn Lang nói rằng. Tà Nhãn Lang vừa nghe, trên mặt lập tức không vui, nhìn Đại Hoàng Nha oán giận nói, người là ta mang đến, dựa vào cái gì còn muốn ta đưa trở về, không có ta đem mang tới, các ngươi làm sao biết sự tình ngọn nguồn, còn là các ngươi đưa hắn trở về đi thôi, người là mang đến. Vì lẽ đó ngươi đến đưa trở về, hơn nữa, ngươi cũng là phiên đội đội trưởng, vì toàn bộ băng hải tặc suy nghĩ chủ động xuất lực, khẳng định là không có vấn đề, các ngươi nói đúng hay không? Đại Hoàng Nha nói tới chỗ này, xoay đầu lại nhìn một chút mấy người khác, mấy người còn lại lập tức tán thành địa gật gật đầu nói, không sai, là chính là ý này, các ngươi bọn khốn kiếp kia. Ta tổng có một ngày muốn đem các ngươi đều chém. Tà Nhãn Lang nhìn mấy người bọn họ thông đồng làm bậy dáng vẻ, không khỏi mắng, sau đó nắm lên tiểu thương nhảy mấy cái, đem tiểu thương đưa về lốc tao trên bến tàu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.